sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão, chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam, thành phố Paju ở Hàn Quốc. Và tiếp tục hôm nay là 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc thì mình có giờ học giáo lý. Lớp giáo lý của mình đã duy trì đến nay là năm thứ tư rồi. Suốt 4 năm qua, dù là có chùa hay không có chùa, dù trời nắng hay trời mưa, mùa xuân hay mùa đông, lễ lớn hay bình thường thì mình đều học giáo lý 1 giờ chiều hết, 1 tiếng đồng hồ. Cô cố gắng duy trì cái chương trình học giáo lý này cho quý Phật tử để ít nhiều mình gieo vào trong cái tiềm thức của mình, cái a lại gia thức của mình một chút xíu cái tư lương, một chút xíu cái chủng tử lời Phật dạy. Đặng rồi sau ngày hôm nay quý vị đi về đâu có ở với sư cô hoài, phải không, đâu ở chùa hoài được, thì mình cũng biết cách đang mình tu đặng sao mà mình biết chỗ này là mê tín, chỗ kia là chánh tín, tu sao đặng có bình an, đúng không? Và mình bỏ tay xuống mình nghe pháp thoại cũng được, trời, đúng rồi, mình mỏi chân quá mình duỗi chân ra cũng được, không sao nghe. Dạ, hôm nay thì đúng ra sư cô sẽ giảng cái pháp thoại theo chủ đề xuân năm mới đồ. Ôi, hôm bữa Tết cô soạn cho phải 5 bài xuân mà bận quá đó quý vị. Thấy hôm nay thấy cái lượt người về chùa không? Từ mùng 1 tới bây giờ bữa nào chùa cũng quá tải gì hết á, cho nên là sư cô không có tập trung giảng được. Tại nếu mà giảng thêm nữa là cái áp lực nó rơi lại cho quý thầy quý sư cô khác trong chùa. Cô cứ ngồi đây giảng pháp thì ai đi làm công chuyện, đúng không? Ai phục vụ cho quý Phật tử, tiếp khách, tư vấn, nấu nướng, dọn dẹp, tụng kinh ngày 3-4 thời. Cho nên sư cô cũng không có dám mà ngồi pháp thoại nhiều, mà chỉ có một tuần một lần thôi. Cho nên là sư cô lại ưu tiên giảng kinh, tại vì mình lúc nào mình cũng ưu tiên cái lời Phật dạy trước hết. Cô nói có thể nay đúng mai sai, trình độ của cô học có hiểu tới đây, chứ mai mốt học nữa cái thấy bữa trước mình nói là nó sai rồi, nó chưa có đúng rồi, đúng không? Còn lời Phật nói là chân lý, Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài đã viên tịch hơn 2500 năm rồi, nhưng mà lời Ngài để lại nó là chân lý, đúng từ Ấn Độ qua Hàn Quốc về tới Việt Nam, phương sở vùng miền nào nó cũng không có sai. Cho nên mình nghe lời của Phật dạy nó có ý nghĩa chỗ đó. Ra hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Trung Bộ, bài kinh số 45, đó là tiểu kinh Pháp Hành. Thì hy vọng trong năm nay sư cô sẽ cố gắng giảng cho hết được cái kinh Trung Bộ, để cho quý vị không có bị quá dài quá lê thê. Xong kinh Trung Bộ mình sẽ qua một cái tập kinh mới ha. Tinh tiểu kinh Pháp Hành thì nó khá là dài. Sư cô đọc cho quý vị nghe một đoạn chánh kinh thì sẽ thấy là đọc kinh mà người nào mà không có quen á là không có nắm được ý liền à. Đó, Đức Phật có dạy như thế nào? Thế Tôn giảng như sau: Này các tỳ kheo, có bốn loại pháp hành. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, có loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. Này các tỳ kheo, có loại pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng khổ. Này các tỳ kheo, có loại pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Này các tỳ kheo, có loại pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. Nghe hiểu gì không ạ? Cô đọc rất chậm rồi đó nha. Mình phải nắm được cái bốn pháp hành. Ở trong bài kinh tiểu pháp hành này có bốn nội dung quan trọng chính yếu nhất thôi. Vị nào mà chưa có nghe hiểu được rõ cái nội dung chánh kinh thì sư cô sẽ tóm tắt lại cho quý vị. Tất cả cái bài chánh kinh cho tới cái phần tóm tắt sư cô đều gửi trước vào trong cái nhóm chat Zalo của đạo tràng đó. Nhiều vị hỏi là sư cô có dạy trong Zoom nữa không, do điều kiện kỹ thuật của chùa mình á, internet cũng không có, máy móc cũng không có, nhân sự cũng không có luôn, cho nên sư cô không có duy trì lớp học online ở trên Zoom được, mà mình chỉ giảng trực tiếp, sau đó mình đăng bài lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu. Thì quý vị ở xa đó hoan hỷ thông cảm, mình nghe qua YouTube, còn quý vị ở hiện tại đây thì có thể đến nghe trực tiếp sư cô giảng pháp. Ngoài ra quý vị mà muốn nhận cái tài liệu học, tức là các cái bài kinh chánh văn cũng như là phần tóm tắt, sư cô đã có nốt cái phần nào quan trọng đó, thì là tham gia cái nhóm Zalo của đạo tràng. Thì trong này mỗi trước với mỗi tuần học giáo lý sư cô đều gửi bài cho mình học ha. Giờ cái tóm tắt hồi nãy sư cô đọc cái phần chánh kinh ngắn ngắn đó, thì nó có bốn cái pháp hành quan trọng. Quý vị nắm bốn cái điều này ra khỏi chùa đừng có quên, là em không lỗ vốn ha. Thứ nhất là hiện tại lạc và vị lai khổ, nắm được chưa? Thứ nhất là hiện tại lạc, vị lai khổ, ok không? Trời, gật gật thấy tin tưởng ghê luôn, yên tâm quá. Hiện tại lạc, vị lai khổ, bởi vậy nãy bắt ổng lên ngồi hàng đầu là vậy đó quý vị. Hiện tại lạc là vị lai khổ. Thứ hai là hiện tại khổ mà vị lai cũng khổ luôn, được chưa? Thứ ba là hiện tại khổ nhưng mà vị lai nó lạc, và thứ tư là hiện tại lạc và vị lai cũng lạc, được chưa? Bốn cái, có ai giả bộ xung phong lên lặp lại cho sư cô được không? Nhớ không? Không lắc. Trời ơi, Trâm Anh nhớ không con? Ước gì cô đừng nhìn thấy con. Đúng rồi, có bốn cái pháp này cô nhắc lại. Và bài kinh hôm nay rất là dễ hiểu quý vị. Đối với hai cái bài kinh trước nó khó như thế nào, nó mệt mỏi như thế nào, nó rộng rãi như thế nào, thì cái bài kinh hôm nay nó dễ hiểu cỡ đó. Cho nên cô mới chọn để mà giảng trong rằm tháng Giêng. Thì quý vị biết không, rằm tháng Giêng nữa, những người lần đầu tiên đến chùa đông ơi đông luôn. Có vị nào lần đầu tiên tới chùa hôm nay giơ tay cô coi. Đó hay không? Mới quy thọ ngũ giới xong. Có quý vị mà rất lâu mới tới rằm tháng Giêng mới xẹt vô chùa, thì nếu mà giảng mà khó quá là quý vị nghe không có hiểu. Nhưng mà bài kinh hôm nay rất là dễ hiểu luôn, nó rất là gần gũi với quý vị mà nghe hiểu và rất dễ áp dụng thực hành. Cho nên thay vì giảng chủ đề, cô giảng tiếp kinh là vậy. Hôm nay quý vị nghe bốn cái pháp này mà về không có quên ha, mà mình áp dụng thực hiện ha, thì mình biết là nguyên một cái năm mới này của mình nó rất là an lành, nó rất là hanh thông. Phải nói là một năm mới an khang thịnh vượng luôn á, không cần sư cô cầu an hay quý thầy cầu an, không cần phải cúng mấy trong cái đèn dược sư, mà mình áp dụng cái này mình biết lựa chọn cái phương pháp nào là sẽ ok liền, đúng không? Cho nên nghe tới đâu hiểu tới đó. Cô lặp lại loại thứ nhất, tức là sao ạ? Hiện tại nó lạc, nhưng mà vị lai nó khổ. Lạc là gì? Là vui, đúng không? Hiện tại nó rất là vui, nhưng mà tương lai nó đưa đến quả báo khổ đau. Thì cái loại thứ nhất này là loại gì ạ? Loại pháp hành của các sa môn và bà la môn mà tham đắm dục lạc. À, cái này Đức Phật vừa dạy xong rồi vừa giảng. Hồi nãy nghe cô nói qua thì là thứ nhất là hiện tại lạc, vị lai khổ nè. Rồi hiện tại khổ mà vị lai cũng khổ, thôi cái này ngu gì làm, đúng không? Mình sẽ lập tức mình nghe, trời ơi, hiện tại cũng khổ, tương lai cũng khổ, nghe là biết cái này con không chọn rồi đó cô. Còn mà hiện tại khổ, tương lai lạc, tức là hiện tại thì hơi khổ sở đó, nhưng mà tương lai vui vẻ, này ok nè, nghe có vẻ ổn ổn cô. Rồi mà hiện tại lạc và tương lai cũng lạc, ơi em phái này nè, à đoạn này vui nè, tức là bây giờ cũng sướng mà mai mốt cũng sướng, ai muốn vậy không? À, sướng. Vừa nghe qua cô nói bốn cái là lập tức mình thấy là rất dễ nhận ra rằng ai cũng biết là cái pháp hành thứ tư là cái tốt nhất rồi, đúng không? Chứ đâu ai muốn thực hành cái pháp gì mà bây giờ cũng khổ, đời sau nó cũng khổ, chút nữa nó cũng khổ, ngày mai nó cũng khổ đâu, đúng không? Nhưng mà chúng ta biết tại sao lại có bốn cái loại đó vẫn hiện hữu cho tới bây giờ là bởi vì sao? Bởi vì phàm phu mình không có nhận ra được cái gì khổ. Phàm phu của mình cực vậy đó, nó không nhận ra được cái gì đem đến khổ, cái gì đem đến vui. Mình rất muốn vui nhưng mà mình không biết cái gì đem đến cái vui cho mình, mà mình cứ chọn những cái khổ mà mình làm không à. Giống như trong truyện Kiều có câu thơ gì, ma đưa lối quỷ dẫn đường, chỉ tìm những nẻo đoạn trường mà đi, thấy không? Mình ở ngoài mình đọc truyện Kiều mình nói ê sao này dở quá ha, sao này dại quá ha, mới tin lầm nhỏ này rồi tin lầm nữa. Mình ngoài mình nói dễ lắm, mà chuyện người thì mình sáng với chuyện mình nó quán à. Tới hồi mình cũng chọn những nẻo đoạn trường mà mình đi à. Đó, không thương những kẻ thương mình mà chỉ thương những kẻ nhìn mình thờ ơ thôi. Thấy có em nó rất là xinh, thấy biết bao nhiêu người đi theo cua đeo đuổi đồ, cuối cùng đâu chịu đâu, đúng không? Lại tìm những cái nẻo đoạn trường mà đi. Cho nên thấy rằng cái gì mà nó đem đến cái quả khổ cho đời sau và bây giờ nhưng mà mình không biết thì mình vẫn tiếp tục gieo cái nhân. Ví dụ như cô nói vậy sao cho quý vị dễ hiểu nè. Ví dụ mình biết sát sanh hại mạng, đi ăn trộm ăn cướp nó khổ không? Đừng nói đi ăn cướp ăn trộm mà không khổ nha, phải thức khuya dậy sớm chứ, đúng không? Muốn đi ăn trộm phải canh me người ta ngủ rồi mình mới đi ăn trộm được, đúng không? Nó cực lắm. Có ai đi ăn trộm mà ban ngày ban mặt mà trộm được đồ không? Không, phải rình phải không? Phải nắp, phải chui vô bụi trong bờ, rồi phải thủ thế tùm lum hết trơn, đợi người ta ngủ say rồi mới lén lút đi lấy đồ, rồi mà tiêu thụ cái hàng mà đi ăn trộm nó cũng cực lắm, đúng không? Bị ép giá rồi bị cực khổ ghê lắm. Tức là hiện tại khổ không? Khổ. Mà tương lai vui không? Sao vui được, bị bắt là chết luôn nữa. Cho nên mình thấy là có hoặc là hoặc là ví dụ như là mình thấy sát sanh hại mạng không, lúc mà đi kéo lưới, đi bắt cá, đi chài lưới rồi phải moi tim moi ốc rồi cắt tiết canh rồi làm những cái chuyện đó, nó cực chứ không phải không cực đâu nha. Chứ bây giờ mình ai nấu sẵn cho mình ăn nó sướng muốn chết, chứ mình đi bắt con gà, dí gà chạy vòng vòng bắt gà xong trụng luộc ruột rồi nhổ lông nhỏ rồi nấu 7 món, lúc bắt con gà đã cực rồi, lúc giết con gà đã cực rồi, mà cái kết quả mà tự giết con gà có cực không? Cực à. À, kết quả đó là sao? Mình sát sanh hại mạng. Cho nên đó là những cái việc mà sao bây giờ mình khổ mà tương lai mình cũng khổ luôn đó. Mà phàm phu có nhận ra vậy khổ không? Không nhận ra. Thấy đi ăn cướp vậy bằng một ngày, ăn trộm bằng 3 năm làm, nói vậy chứ tại cô không biết rồi, trộm được dễ lắm. Rồi là vẫn tiếp tục chọn cái quả khổ, cho mình mới nói là mình cứ đi những cái đẻo mà đem đến cái khổ đau cho mình. Nghe qua thì mình thấy là ai cũng muốn tương lai vui, bây giờ cũng vui, nhưng mà mình lại chọn những cái khổ mà mình làm đó. Ví dụ mình đi lừa đảo nữa, mình đã lỡ bị người ta lừa vô một cái hệ thống mà bán hàng đa cấp các kiểu, rồi mình bị lừa một số tiền rất lớn, mình không thấy vậy mình rút ra đi không, mình đi lừa những người tin tưởng mình, đặng chi, đặng mình kéo thêm mấy cái chân rết, đặng mình có quê hồng. Cái đó là sao? Hiện tại khổ mà tương lai cũng khổ. Rồi những người mà tin tưởng với mình là những người bị mình lừa đó. Rất là gian nan ha. Cho nên đối với cái loại đầu tiên, Đức Phật nói là pháp hành của các sa môn và bà la môn tham đắm dục lạc, thì tương lai sao? Cái tương lai là quả báo ở ba đường ác. Ba đường ác là gì, có ai biết không? Con đi chùa có nghe ba đường ác là gì không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đúng rồi, đó, nhắc tới là nhớ liền đúng không? Đó, có quả báo ở ba đường ác. Rồi mình tham đắm dục lạc thì mình có vậy thôi. Mà ai xúi mình đi ăn trộm, phải cái tâm tham không? Ai xúi mình đi cắt bụng, mổ ruột, moi gan mấy đứa nhỏ mà ăn? Mà đâu phải là mình chỉ có ăn mấy cái con bình thường nó chạy trên mặt đất đâu. Nó bay trên trời mình cũng lưới nó xuống, nó dưới đất mình, nó dưới nước mình cũng cào nó lên, nó chui trong cát mình cũng moi nó ra. Nó trong người mình ăn đủ thứ, đúng không? Làm cái gì nó cũng không có thoát được mình hết á. Sư cô mới còn nghe kể có mấy người mà chài lưới, người ta bắt luôn mấy cái con gì mà còn nhỏ hơn con ruốc nữa, ta về ta làm mắm nữa đúng không? Kéo một cái đó về biết bao nhiêu cái đơn vị sát nghiệp ở trong đó. Phải nói rất là nghiêm trọng. Thì cho nên cái mà dẫn mình đi đó là tham đắm, làm những cái hành động mà nó không lành. Ở hiện tại thì tương lai cái quả báo của mình cũng không lành. Rồi, cái thứ hai đó là sao? Nhưng mà cũng có trường hợp, cũng có cái trường hợp là sao? Khi mà thực hiện các cái khổ pháp, tức là làm những cái pháp hành mà gây khổ như vậy nhưng mà lại vui. Có người vậy không? Có. Tức là hiện tại là vui nhưng mà tương lai là khổ. Ví dụ như cái gì mà làm ác mà thấy vui nè. Ví dụ mình tà dâm ngoại tình. Vui không? Dạ, lúc đó mà mình có vợ rồi mà mình còn đi lừa được mấy em khác, tưởng đâu mình chưa có vợ đó, cái mình quen được một lúc mấy người xong cái mình thấy vui không? Lúc mà chưa bị người ta khui ra thấy vui lắm nha, tự thấy mình sao ạ? Mình còn giỏi nữa đúng không? À, mình xứng đáng có 9 người yêu, 10 người yêu gì đó, đó, đó. Lúc đó chưa thấy khổ, lúc đó thấy vui chứ. Đã vậy cua trúng phải một cái em rất là xinh nữa, xong rồi còn lấy cái đó làm niềm tự hào nữa. Ngoài vợ mình ra mình còn có rất nhiều option khác. Mình thấy cái đó là vui chứ mình không thấy khổ nha. Mình đoạn đó chưa thấy khổ đâu, tức là hiện tại này thấy vui nhưng mà tương lai cái kết quả này có khổ không? Chắc chắn là khổ. Rồi tới lúc người ta phát hiện ra như thế nào, vợ con mình phát hiện ra như thế nào, rồi cái quả báo như thế nào. Mình đâu bao giờ muốn người thân, người yêu của mình ngoại tình hoặc là tà dâm đâu đúng không? Mà chính mình gây cái nhân đó thì sao ạ? Chắc chắn mình nhận quả báo xấu. Này không chỉ đời này mà còn đời khác nữa. Khi mà hành dâm mà tà dâm mà chưa bị bắt tại trận thì cảm thọ hiện tại là rất là vui thích. Nhưng mà tương lai chắc chắn là khổ. Hoặc là những người mà cô thấy làm ác mà không thấy sợ nha. Cô đã từng tiếp cận với những đại gia dạng này rồi. Những vị mà buôn ma túy cầm đầu cái đường dây á. Cầm đầu những cái đường dây mà cướp giật hoặc là bài bạc mà ghi đánh bạc mà online đó. Những vị này họ ít trực tiếp nhúng tay vô lắm. Họ quản lý thôi, không có làm cực khổ đâu. Mà khi cái phần chia hoa hồng ra là họ được nhiều nhất. Những người này hiện tại không thấy khổ tí nào, thấy rất vui luôn. Tại vì họ ăn trên ngồi trước, tiền như nước luôn, tiền xài như nước, chưa bao giờ thấy khiếp sợ một cái gì. Mà không có phải cực khổ nữa, không có phải trực tiếp phải giao dịch hay là phải tham gia những cái việc mà gây ác đó, mình điều động tay chân ở dưới thôi. Đó là không có trực tiếp ra tay nhưng mà nhận lại được cái phần lợi nhuận rất là khổng lồ. Cho nên họ đang làm ác mà họ rất vui luôn. Họ đang làm ác mà không hề biết cái chuyện đó là cái chuyện ác. Thì nhưng mà cái tương lai thì sao? Tương lai đưa đến quả báo khổ chứ, đúng không? Tương lai không cách nào mà đưa đến cái quả báo an vui khi mà mình tạo những cái nhân không lành như vậy. Mình trộm cướp bài bạc là trực tiếp đẩy người ta vô tán gia bại sản đúng không? Rất nhiều gia đình ly tán, rất nhiều cái kết quả không lành. Ma túy đề đóm nữa là đều đẩy con người đến cái bại vong hết. Đây là một trong những cái cánh cửa đưa đến bại vong. Thì cho nên cái kết quả rất là thê thảm. Kết quả cả đời này đời sau. Rất là thê thảm. Đó là nãy giờ cô nói tới hai cái pháp hành đầu tiên. Quý vị thấy có dễ hiểu không? Nghe tới đâu hiểu tới đó đúng không? Mình vừa nghe qua mình nghĩ chứ trời, hiện tại khổ mà tương lai khổ, ngu gì làm mà mình vẫn ngu vậy đó. Vẫn ngu tiếp tục. Cô đã nói rồi, ví dụ như là cô giảng cho quý Phật tử ngồi đây nghe tin nhân quả, hiểu được là không có sát sanh, không có trộm cướp, không có nói dối, không có tà dâm là rất là tốt. Nhưng mà có những người mà khác cái niềm tin với mình, tự nhiên họ thấy cái chuyện đó là không tin được. Họ nói bà này khùng, bà này xạo hay gì. Ai ngu mới tin đó. Mình cứ ăn uống vật dưỡng nhân, cái con đó nó sinh ra để cho mình ăn mà ngu không ăn ráng chịu đó. Thậm chí có người cũng nói chứ trời ơi, cái lời nói mà buôn bán mà không có nói khoác, không có nói thách lên rồi sao có lợi, đúng không? Ngu mới nói thiệt đó. Người ta sẽ chửi ngược lại mình ngu đó, mình vẫn hành động theo vô minh. Cho nên đó là lý do sao mà mình cứ khổ hoài. Hỏi làm sao cho con hết khổ, làm sao cho con hết nghiệp mà mình cứ không có muốn chuyển hóa cái hành vi. Rất nhiều em nhỏ nhắn tin cho sư cô là con muốn học giỏi, con muốn thông minh, giờ sao sư cô? Muốn học giỏi, muốn thông minh mà không chịu đi học, không có làm xuyên. Hỏi làm sao con giỏi tiếng Hàn. Trời, con thấy cô nói tiếng Hàn hay ghê, con muốn học gì đó. Không chịu học, không chịu học sao tự nhiên giỏi được. Hồi lúc đầu học thì mua quá trời sách luôn. Trời ơi, lúc đầu làm ghê lắm, làm rần rần được tháng sau không thấy đến lớp nữa. Rồi sao giỏi được? Tức là mình nấu nước mà không để nhỏ sôi tới 100 độ, cái 50 độ mình tắt cái cực mình nấu thì suốt một năm không có nước sôi uống luôn đó. Giờ mình học thì mình phải học cho nó bền bỉ đúng không? Học cho tới khi thi quốc tịch xong đậu, học tới sao hệ thông hấp xong đậu, mà học tới khi mà giao tiếp vững chãi thì đậu. Học mới chấp chơi mà nghỉ học mà mệt rồi, mắt lười rồi. Rồi hỏi sao giỏi được? Rồi có nhiều người nói con muốn giảm cân, con cứ béo phì bị người này người kia chê, nhưng mà vẫn cứ ăn đêm, vẫn cứ không thích tập thể dục. Không có cái gì mà dễ dàng dễ trơn. Ta nói tự nhiên đẹp chứ không có cái gì đẹp tự nhiên, chứ không có cái gì tự nhiên đẹp hết, đúng không? Ví dụ mình muốn đẹp thì phải dưỡng da dưỡng thể, rồi mình tập luyện sức khỏe, ăn uống nó điều độ, chứ không có cái gì tự nhiên hết. Rồi mình muốn khổ, mình muốn vui, nhưng mà mình lại cứ chọn những cái đường khổ mình làm. Rồi nghe cái này một lần nữa mình nhìn lại mình, nói như vậy có phải là sư cô hoàn toàn tốt đẹp không? Không, chưa chắc đâu. Quý vị ở gần cô biết đó, biết là mình nổi giận, mình bực bội, mình quạo là sao? Mình mệt trước tiên đúng không? Rồi Phật tử về là Phật tử ghét cô nữa đúng không? Cô gì mà khó chịu, rồi cô gì mà câu có, mới nói chuyện chút cái bả nhắc rồi, mới nói chuyện cái bả lườm cái rồi. Đó tự nhiên là cô mất khách mà cô cũng còn rất mệt nữa. Nhưng mà trong cái cương vị của mình có phải mình phải đóng giá không? Có, vẫn phải đóng giá. Và có những lúc cái việc mà nó không như ý mình có nổi quạo không? Dạ có nổi quạo nha. Hoặc là chùa dơ, hoặc là nhà vệ sinh ở dưới có như thế nào là thấy cô quạo liền à. Chứ không phải lúc nào em cũng tử tế đâu. Mà cô có muốn quạo vậy không? Dạ đâu có đâu, em muốn đóng vai Bồ Tát chứ, em đứng cười mọi cho mọi người chụp hình, em đâu bị ai ghét đâu. Nhưng mà em có đứng đây cười chụp hình hoài được không? Không. Rồi nhà nó dơ sao, rồi hộp cơm không có ăn sao? Đó, cho nên nhiều khi á, mình biết làm cái chuyện này là mình vui đó, mình ok đó, mà mình vẫn không làm được. Mình vẫn phải chọn những cái việc mà khó khăn mình làm. Cho nên mình thấy rằng ở trong cái đời sống mà mình còn phải cơm áo gạo tiền, còn phải vợ chồng con cái hai bên để mà nó dung hòa, để mà chọn những cái nghiệp lành mà mình đi, cái đó phải cần cái sự nỗ lực rất là bền bỉ. Tại vì mình nói thiệt nè, mình ăn uống lành thiện nè, mình không tà dâm ngoại tình, mình không nói dối, mình không trộm cướp, mình không sát sanh, mình bị thiệt thòi dữ lắm. Đúng không? Mình thiệt thòi hơn những người khác lắm. Nhưng mà mình nghĩ đến cái quả báo an vui, và mình biết là mọi cái lời nói, hành vi, cử chỉ thiện lành ngày hôm nay của mình, nó sẽ là cái hạt giống để trổ cái cây quả phúc của mình đơm hoa, thì mình sẽ cảm thấy rất là an lành. Chứ quý vị thấy mấy em ở dưới nhà bếp không? Nó thức từ 4 giờ sáng nấu nướng cho tới giờ này vẫn tiếp tục nấu nướng và dọn dẹp, chưa hề được ăn luôn. Mấy anh đi ra ngoài điều phối xe cộ ngoài sân thấy không? Mấy ảnh chưa hề biết trong nhà hết cơm đâu nha. Vẫn rất hồn nhiên, vẫn rất coi xe, vẫn rất tiếp tục hướng dẫn Phật tử. Chi à, chờ Phật tử giảng bớt ở lên đây ngồi nghe pháp thoại bớt, mấy ảnh vô ăn. Mà mấy ảnh còn gì để ăn không? Không quý vị. Nếu vậy mình nói mấy đứa đó ngu ghê, hồi nãy đồ ăn ngon phải ra ngồi ăn chớ đúng không? Vậy ai ngu? Ở trong nhà bếp mà ra ngồi ăn hết rồi, làm sao mà ai nấu cơm cho mình đúng không? Rồi giờ mình ngồi đây nghe pháp thoại, có rất là nhiều người ở bên ngoài cũng vừa tiếp tục phải giữ xe, phải điều phối, rồi phải gọt trái cây, rồi lau dọn ở dưới bếp, đặng hồi sư cô xuống nó còn sạch đúng không? Cái mình nói mấy người đó, trời ơi nó ngu ghê, nó đến chùa mà nó cứ đúc đầu vô nhà vệ sinh, nó chà miết rồi nó phải lên lại Phật mới có phước. Vậy ai ngu? Đúng không? Cho nên người ta làm ở trong nhà vệ sinh, người ta làm trong bếp, nhưng mà chánh niệm tỉnh giác, tuy không có lên đai lại 108 lại với sư cô được, không có tụng thời kinh dược sư cầu an được, không có ngồi thảnh thơi nghe pháp thoại của cô được, nhưng mà mỗi cái hành vi, mỗi cái sự có mặt của các em ở trong bếp, mình thấy là sự đóng góp không? Phải là liên hoa hóa xanh không? Mỗi một em trong bếp đó là biết bao nhiêu cái đỡ đần cho sư cô và quý thầy ở đây, cho đại chúng ở đây, đúng không? Nhiều người lâu lâu tới chùa có một bữa ăn cơm ngon miệng quá chừng, mình đâu có đòi hỏi người ta làm cái gì thế được nữa. Nhưng mà anh chị em mà trong nhà thì mới biết là để có một bữa cơm giản dị vậy thôi thì mình phải chuẩn bị biết bao nhiêu lâu rồi, đúng không? Và bây giờ mình cũng phải dọn rửa biết bao nhiêu lâu rồi. Ở chùa có cô với thầy có hai đôi đũa với hai cái muỗng, hai cái chén nữa. Hôm nay trưa nay mình thấy không, đem hết tất cả chén bát muỗng đũa của chùa ra cũng vẫn thiếu đó. Vậy mình thấy sao? Ôi mấy đứa nó dở ghê ha, nó đi chùa mà không có tu gì hết, nó không thấy lên chánh điện. Vậy không phải, cái đó là cái hiện tại nó khổ, đúng không? Mình thấy người ta là quần quật từ sáng 4 giờ sáng tới giờ ở trong bếp dọn rửa như vậy là khổ không? Nhưng mà cái kết quả có vui không? Dạ vui. Nếu không vui chắc không ở với sư cô tới giờ này. Từ Tết đến giờ là lúc nào triền miên ở trong cái sự quá tải. Nhưng mà các anh chị em phụng sự viên vẫn rất là hoan hỷ, rất là an lạc, đúng không? Nhiêu đó thôi mình thấy rằng nó vui từ khi mà mình đang chấp nhận làm những cái việc mà khó làm đó đó. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai, đúng không? Cho nên từ nay mình đi chùa, mình phát tâm à, mình là Phật tử rồi, không phải mình đi chùa không nữa, mình đến bất kỳ cơ quan đoàn thể tổ chức nào cái việc khó làm mình xin nhận làm à, nói vậy không phải là việc mình làm nổi mình nhận luôn à, cần cù mà đi kèm với lại cái sự ngu dốt nó thành phá hoại, nó phải phù hợp với cái năng lực của mình, hiểu không? Nhà cô có mấy em vậy hát rất dở mà lúc nào văn nghệ em hát trước rồi hát xong không có ai bắt tông được hết, cái này nó không phù hợp đó. Ví dụ nó cái đó nó phải phù hợp với năng lực của mình, thì cô khuyến khích quý vị là dấn thân phụng sự, đúng không? Quý vị có chuyên môn như là kiểu mà vén khéo cắm hoa nấu ăn đồ á, quý vị mà cống hiến cái năng lực như vậy rất là tốt. Hoặc là mình không biết nấu ăn luôn, mình không biết cắm hoa luôn, nhưng mà mình coi con nít rất là giỏi, mình chơi mình coi em giỏi ghê lắm, thì sao mình phát tâm đến chùa coi em giùm cho mấy bà mẹ mà khéo léo đó, vô bếp mà nấu ăn mà dọn dẹp, còn mình chơi với con nít đó cũng là sao ạ? Đó cũng là cái sự cống hiến rồi đó. Đó là những cái việc khó làm đó, quý vị biết chơi với con nít là việc khó làm nhất đó. Hồi sáng cô thấy quý Phật tử lên chùa lại Phật, lại 108 lại xong thả khoảng 20 đứa nhỏ dưới nhà nè. À cô thấy mỗi đứa ôm một cái iPad với cái điện thoại, coi không, im ru ngoan thấy sợ luôn. Cô bước vô cô hỏi chứ tụi con không thích chơi với nhau hả? Tụi con thích mỗi đứa cầm cái điện thoại vậy hả? Nó nói cái điện thoại này vui rồi. Nó không, cô thấy tụi con tới chùa là nên chơi với nhau đi, ở đây cô có đồ chơi có ấy rồi đó, mà tìm 2-3 cô giáo mà để coi 20 em nhỏ đặng mà nó chơi với nhau, nó đừng coi điện thoại đó, không phải chuyện đơn giản đâu nha quý vị, đúng không? À, cho nên ví dụ như là mình có cái năng khiếu giữ trẻ nè, có cái năng khiếu dạy cho mấy đứa nhỏ chơi rồi đó, mình về chùa mình phát nguyện cái này có nên làm không? Dạ nên làm, chứ mình đừng nghĩ là cái gì mình không biết làm. Sợ nhất á là mình cứ không làm gì, không làm gì là có phước không? Không có phước. Mình làm sai bị la nhưng mà không sao hết trơn, mình sẽ có cái phước báu. Ở nhà cũng vậy, ví dụ không ai thích làm cái chuyện khó lao dọn, mình phát nguyện mình lao dọn cho nó sạch à, mình đi công ty cũng vậy, cơ quan ban ngành vậy, thì người ta thấy mình ở đâu người ta rất là hoan hỷ, đúng không? Cho mình nghĩ đến cái kết quả mà an vui về sau, thì mình đừng có làm ác hiện tại. Như nãy cô nói có những người đang làm ác hiện tại, sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu chửi thề đủ hết, nhưng mà họ lại thấy vui trong cái đó, nhưng không biết là cái kết quả thê thảm đang chờ phía sau. Nên đừng có dại dột mà làm cái này. Phật tử cảm thấy mình rất may mắn vì mình tin nhân quả, mình tin Tam Bảo, mình có 5 điều đạo đức để giữ cho mình không có làm những điều ác, cho nên mình đã nghe được kinh Phật, mình có duyên với Tam Bảo, mình phải cố gắng hết sức để mà ngăn những cái ác pháp mà mình có thể gây nghiệp. Rồi bây giờ hai cái phần còn lại là cái phần mà cô khuyến khích với quý Phật tử làm nè. Thứ nhất đó là trường hợp đang thực hành á, thì nó khổ à, nhưng mà tương lai thì nó vui. Ví dụ như sao? Nói thì khó chứ ví dụ minh họa là dễ lắm. Đang thực hành mà khổ, ví dụ như quý vị quyết tâm bỏ thuốc lá, khổ không? Siêu khổ luôn. Ba sư cô hồi trước khi cưới mẹ là nói là khi nào mà em chịu cưới anh là anh bỏ thuốc lá. Xong rồi cưới xong rồi nói là khi nào em có bầu là anh bỏ thuốc lá liền luôn. Xong rồi có bầu xong rồi nói khi nào em đẻ con ra anh bỏ liền luôn. À vậy bây giờ sư cô hơn 40 tuổi rồi, ba cô vẫn chưa bỏ thuốc lá. Ghê chưa quý vị? Cho nên cái người mà quyết tâm bỏ thuốc lá hay quyết tâm bỏ rượu đó, nó cần một cái sự nỗ lực ghê lắm. Mà lúc quyết tâm vậy có khổ không? Siêu khổ nha, khổ lắm lắm luôn à. Cho nên đó là họ không dám nói dối nè, không dám tà dâm nè, không dám lừa lọc nè. Có thiệt thòi không? Có thiệt thòi và khổ sở, nhưng kết quả rất là an lành. Bỏ thuốc lá thì ai được lợi? Mình được lợi trước tiên, đúng không? Phổi gan thận gì nó cảm ơn mình hết sức. Bỏ rượu cũng vậy, gan thận tim mạch gì nó mừng muốn chết luôn. Ở đây các em dạo này đi sinh hoạt với sư cô rất là vui, là các em ở bên Hàn Quốc này hỏi sư cô là hiến mô tạng á cho y khoa là cái đường link ở đâu. Mình thấy rất là vui khi mà các em đã ý thức được cái việc đó. Chứ khi mình chết 8 tiếng đồng hồ sau là cái thân này nó thành thay thúi rồi, em có chôn hay là em có đi thiêu cũng đâu có ý nghĩa gì nữa đâu. Nhưng mà em hiến cái mô, cái tạng đó có thể cứu sống được từ 6 đến 12 người. Cái này tuy là cái cơ thể của mình, cái mạng sống của mình tới đây nó đã dừng lại rồi, nhưng nhờ có cái mô tạng khỏe mạnh của mình mà 6 đến 12 người khác tiếp tục được sự sống. Mình thấy đây là một cái sự mà bố thí vĩ đại nhất không? Bố thí gọi là bố thí từ trong cái thân của mình. Rất là quan trọng, rất là quý giá. Cô nói đó, khi mà cô ký giấy mà hiến mô tạng và hiến xác cho y khoa, tự nhiên cô sống lành mạnh hơn. Cà phê không dám uống nhiều à, mì gói là không ăn luôn, biết chi không à, không có quá thức khuya để mô tạng của mình nó khỏe đó. Mai mốt mình chết đó, người ta lấy được, người ta dùng được và người ta khỏe mạnh, người ta sống tiếp. Thậm chí cô phát nguyện là chết toàn thây luôn, chứ chết xe cán hoặc rớt máy bay đâu có lụm lại tạng được đâu. Mình thấy mình tích cực hẳn không? Đó, Cho nên là ví dụ như mình đang thấy chịu thiệt thòi khổ sở là không được nhậu nè, không được hút thuốc uống rượu nè, nhưng mà mình nghĩ đến những cái lợi ích mà mình có thể cống hiến cho đời. Trước hết là sức khỏe mình khỏe mạnh. Mình khỏe mạnh thì mình không có làm phiền gia đình, không có làm phiền vợ con. Thế mình đi nhậu về mà mình bét chè, mình ói ủ từ lưa rồi về sau gan thận nó phù thủng hết trơn, rồi cái người thương yêu bên cạnh mình rất là vất vả chăm lo cho mình, mà bản thân mình có muốn nằm dài để người ta đổ nước đổ cháo lấy ống rút ra không? Không. Hạnh phúc lớn nhất cô nói quý vị rồi là tự cái tay mình cầm múc cái muỗng cơm lên ăn nè, chứ người ta đổ cái ống vô là lúc đó là thấy cuộc đời nó bế tắc lắm rồi. Ừ, rất bế tắc. Cho nên nếu mà biết thương mình thì sao? Ráng tu. Biết thương mình thì ráng chọn những cái nghiệp lành cho mình. Chứ uống rượu nó phải có cái sướng chứ. Nói vậy không sướng sao mấy ông uống dữ vậy, đúng không? Tuy nó có đắng mà nó có cái khoái ở trong, phải không? Hút thuốc cũng vậy, mình không biết hút thì mình thấy mắc sặc vậy, chứ cái người không có, có cái người mà họ hút thuốc rồi họ thiếu cái thuốc lá họ không chịu nổi luôn đó, phải không? Mình bỏ rất là khó, tới lúc mà mình bỏ là mình rất thiệt thòi. Nhưng mà sao ạ? Mình chịu cực khổ thì sao? Sức khỏe của mình lợi ích nè, vợ con của mình được khỏe mạnh nè, rồi sau này ví dụ mình chết mà mình hiến xác cho, hiến mô tạng cho y khoa, biết bao nhiêu người tiếp tục dùng cái nội tạng của mình để sống tiếp, sống khỏe. Cái phước này nó vô cùng lớn, mình có thể sanh thiên, hoặc nếu mình tái sanh lại thì những cái cơ quan mà mình đã hiến đó nó rất là khỏe mạnh, không có bệnh đau. À, cái này là cái quả báo rất là tốt. Hoặc là quý vị đến đây bị sư cô bắt lại 108 lại, cô nói đã đặc sản chùa mình là 108 lại, đừng nói em không lại nổi, kiểu gì cũng lại 108 lại, ngày nào cũng lại nhà. Rồi lúc đầu lại có mệt không? Hồi ơi, có đứa nó nói cô là ngày đầu lại với cô không sao, ngày hôm sau về là bước chân xuống cầu thang á là nó rung, mà nó giống như nó sanh đứa con thứ hai luôn. Chồng nó hỏi mày làm gì mày đi chùa gì mày khổ vậy. Đâu ai quýnh ai dần đâu. Giờ vậy đó. Hoặc là ngồi thiền với sư cô 1, 2, 3, 4, cô năm nay cô dạy thiền cho con đi. Ờ thiệt, dạy thiệt. Mới bữa trước 15 phút, bữa nay tăng lên nửa tiếng là bắt đầu nó ngáp, bắt đầu nó ho, xong bắt đầu nó trở chân, nó thao túng tâm lý cô ghê lắm. Đâu phải sao phải chịu đựng gồng mình vô cái sự tê chân đó, đúng không? Phải chịu tê chân, phải chịu nóng lạnh, phải chịu ít ngủ ít ăn. Chứ thiền mà ăn cho dữ rồi sáng đâu có mở mắt dậy thiền nổi đâu, căng da bụng nó trùng da mắt. Thành ra ai mà muốn thiền tỉnh thức là buổi tối là ăn ít lợi. Đó, vừa ăn ít, vừa ngủ ít, vừa bắt tê chân ngồi thiền như vậy. Khổ không quý vị? Tính ra là khổ, sao đi tu gì mà ngu dữ ha. Không có ngu à, mấy cái này là sao? Mình ăn ít, mình ngủ ít, nhưng mà mình sinh hoạt điều độ, mình có phương pháp tu tập bền vững, thì cái này về lâu về dài nó cực kỳ tốt cho mình. Nó không chỉ tốt cho đời này, sức khỏe của mình, mà nó còn là cái thềm thang, nó còn là tư lương đưa mình đến giác ngộ và giải thoát. Tại sao mình tu theo Phật mà mình không theo tôn giáo khác? Cô nói rất nhiều lần rồi, Phật tử không thể lơ tơ mơ cái chỗ này. Rất nhiều người nói với cô đạo nào cũng tốt. Dạ thưa, đạo nào cũng tốt thiệt, cô đâu có bài xích phỉ bán mấy tôn giáo khác đâu. Dạ đạo nào cũng tốt, nhưng mà Phật giáo nó khác ở những cái tôn giáo khác. Ở cái chỗ nào? Cái triết lý nền tảng quan trọng nhất của Phật giáo, quý vị tu theo Phật phải nắm được. Đó là tôn giáo duy nhất đưa mình đến cái trí tuệ giải thoát, giác ngộ tuyệt đối. Mà muốn có giác ngộ tuyệt đối mà cái chuyện tham ăn, tham ngủ, tham hút thuốc, tham uống rượu bỏ không được, sao thành thánh? Có thánh nào mà vậy không? Không. Có thánh nào mà quạo không? Không. Chúng ta thấy Đức Phật với lại Bồ Tát lúc nào cũng bao dung và từ bi, đúng không? Mình còn sân si, đố kỵ, nhiều chuyện thị phi, ganh ghét, nói xấu tùm lum tà la là mình biết mình với Đức Phật còn xa lắm luôn. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, còn lần này mình làm sao mà giao cảm được với Đức Phật đây? Mình phiền não tùm lum, mình sân si đố kỵ quá chừng nhiều, mình chỉ muốn ăn với ngủ thôi, còn cống hiến thôi để đứa khác làm đi. Đúng không? Bữa nào mà ăn với ngủ thì được, chứ còn mà bắt thức khuya dậy sớm rồi ngồi ăn cơm cũng không cho nói chuyện thôi, nghỉ đi, nay lỡ bị ép tới chùa chứ bữa sau đừng hòng đi. Ăn cũng cực quá hả, ăn rồi ăn xong cũng chịu cho đứng lên rồi bắt ngồi kiết trai đồ, mấy bà này tụng kinh cũng lâu nữa đó, mấy vậy là sao mà có kết quả được quý vị, đúng không? Lên chùa lại ba lại xá giái quá trời giái thì được. Cô bắt lại 108 lại, bớt giái lại thì không chịu. Lên chùa thắp nguyên một bó nhang bụi chảng vậy nè, xong rồi ngồi giái 500 thì vui lắm. Cô kêu thôi bớt thắp nhang lại, tại vì cái khói nhang nó gây ung thư với lại nó làm cháy nổ đó, là không vui. Mấy cái đó là sao ạ? Mình chưa có vô được cái lõi của Phật giáo, mình chưa có hiểu cái nguyên nhân nào để đưa đến hạnh phúc và an vui. Nhiều người đến thương lắm, cô chỉ cho con cái bài giái rằm tháng giêng cúng sao cô, cúng thần tài, đưa ông táo, cúng giao thừa, giái sao cô viết ra con về con đọc. Không có phải quan trọng cái chỗ là mình đọc thuộc lòng cái chỗ đó. Ở đây rồi ví dụ cái người mà họ bị ngọng, họ không có phát âm chuẩn được rồi, họ không có linh hay gì, đúng không? Nhiều người không có hiểu được cái bản chất vấn đề, mà nó đi tu một hồi nó ra cái hình thức cứ kêu cô là giái cho nó trôi chảy. Cô thấy có quý vị ở nhà bây giờ, quý vị biết không, cúng xe đồ đó ha, lên Google một cái nó ra nguyên một cái văn bản luôn. À, mình cúng an vị, cúng vô nhà mới, lên Google cái nó ra nguyên một cái văn bản. Không phải mình đọc thuộc lòng, không vấp chữ nào trôi chảy có tự tin là tự nhiên mình an vui đâu, không phải. Cái quan trọng là không phải mình đọc đúng cái sớ đó, mình đọc đúng bài bản đó, mà cái quan trọng là cái nghiệp mình làm, cái hành vi tạo tác, cái lời nói, cái việc làm, cái vấn đề mà mình thực hiện. Cho dù quý vị không có văn phong dài dòng, quý vị không biết đọc câu cú cho nó bài bản, nhưng mà quý vị làm lành, nói điều lành, nghĩ việc lành, quý vị có an lành không? 100% là sẽ an lành chứ, đúng không? Mình phải có cái niềm tin quan trọng vậy. Có rất nhiều người đến để xin cô cái bài giái rồi đặng về đọc thuộc lòng. Cô cũng cho thiệt, phải cho hết, không giấu, không giếm chi mấy cái này, và cho hết, cũng chỉ giái tận tình lắm. Nhưng mà mình biết là còn xa ghê lắm, đọc thuộc lòng rồi có đâu được gì đâu. Sư cô đây đọc thuộc lòng hơn nữa nè, mà cô có gặp tai ương không? Có. À, cô mà bữa nay nói lỡ lời với một người nào đó làm cho người ta không vừa lòng một cái, hôm sau là họ quất thị phi vô mặt liền. Ví dụ cô giảng pháp cho đối tượng này ok, gặp chúng cái đối tượng kia đang uống rượu, đang sát sanh đồ, không khoái trong bụng ở đâu, chửi cô liền. Mở mắt ra lên mạng là thấy bị chửi, nên cô nghỉ chơi Facebook chỗ đó luôn đó quý vị. Em bị chửi là chửi sỉ luôn, bỏ sỉ luôn chứ không phải bỏ lẻ nữa. Có những người là vô là giống như rải comment luôn, không có nghe bất kỳ một cái gì cô giảng hết á, chỉ copy cái bình luận đó đó rồi dán lại trên tất cả các bài đăng luôn. Chửi quá trời chửi, chửi những từ mà nó thô tục mà không tưởng tượng nổi mà nghĩ ra vậy luôn á. Kinh khủng không quý vị? Đó. Cho nên quý vị phải biết rằng ngay cả chính sư cô đây, mà ngày nào mà lỡ mà có làm một cái nghiệp gì mà không lành là nhận quả báo ngay lập tức. Chứ không phải mà cô đọc thuộc lòng kinh điển rồi cô tụng kinh trôi chảy như vậy là đời cô bình an, không có đâu. À, Đức Phật có phải trả dư nghiệp không? Có nha. Tại sao Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá cho chảy máu ngón chân vậy? Tại sao Đức Phật bị cái cô Chinh Cha độn cái bụng đổ thừa vậy đó? Đức Phật cũng đang ngồi thuyết pháp trên cả một cái hội chúng vậy, cái cô bế bụng bầu vô, cô nói anh nói thì hay lắm, anh có chịu trách nhiệm với mẹ con tôi không? Chứ quý vị thấy tưởng tượng cái hoàn cảnh éo le của Đức Phật không? Mình không nghĩ được là sao có cái bà nào bà dám làm cái chuyện vậy, bà du oan cho Đức Phật, nhưng bà dám làm đó. À, mà tại sao? Tại trước đó Đức Phật cũng đã có gieo nhân rồi. Cho nên tới khi người ta là bậc chánh đẳng chánh giác rồi, người ta có phải trả quả không? Dạ có, cho nên mình đừng coi thường. Lưới trời lòng lộng tuy thưa mà khó lọt. Mình có thể lừa người, mình có thể lừa đời, mình lừa luôn chính bản thân mình, nhưng mình không thể lừa được nhân quả. Quý vị nhớ này, không phải tự nhiên mà các em nó phát tâm phụng sự, làm phước cúng dường. Không phải tự nhiên mà những tỷ phú, những đại gia trên cả thế giới, người ta có thể cống hiến hết tài sản của họ làm những việc lợi lạc đâu quý vị. Họ không ngu tí nào. Ngu sao thành tỷ phú được, tỷ phú đô la luôn, đúng không? Không thể ngu. Nhưng mà họ biết được cái gì đưa đến, họ biết chuyển tiền thành phước báu đó. Tiền thì có thể mất nhưng phước thì không ai cướp được. Cô nói rồi, mình có 7 cái tài sản mà lửa không có đốt cháy được, nước không trôi được, con cái không trộm cướp được, vua quan không tịch thu của mình được. Đó là 7 cái tài sản của Bậc Thánh. Mình càng có thì không có ai sân si đố kỵ ganh tị cướp bóc của mình được. Chúng ta phải nên vung bồi cái 7 tài sản này, chứ không phải vung bồi cho thật nhiều ạ, thật nhiều là xe đẹp đâu. Cô nói nếu mình không có phước ha, tài sản cả đời mình vung vén lại chỉ vì một đứa con phá của, hoặc một người bạn thân mình tin tưởng, hoặc thậm chí là người đầu ấp tay gối của mình họ lừa. Thì quý vị thấy báo đăng khủng khiếp không? Con cái cũng đốt cha đốt mẹ để giành của nữa, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên mình thấy là tất cả những cái tài sản đó nó chưa có bảo đảm một cái gì là của mình trơn hết á. À, mình để lại cho con mình, cha mẹ cứ dung dán để, ngay cả chị gái cô cũng vậy, sắm miếng đất rồi sắm cái nhà chi vậy, có 2 đứa con rồi phải sắm mỗi đứa miếng đất mỗi đứa cái nhà dĩ mới yên tâm. Cô nói không phải, phải dạy cho nó làm sao mà nó biết làm phước cúng dường bố thí, phải chính nó có phước báu thì nó mới hưởng được cái tài sản này, chứ không phải chị để của lại cho nó là nó được hưởng đâu. Chị có của đó là phước của chị, nhưng mà con chị nó không có phước hưởng cái đó thì tự nhiên nó cũng mất, làm sao mà nó có phước giữ được, đúng không? Cho nên cái mình để lại cho con cái đó là phước báu, là gia tài tinh nhân quả, tinh tam bảo ha. Ở đây một lần nữa đầu năm sư cô nhắc lại cho quý Phật tử, mình hôm nay đến chùa để mà tụng kinh cầu an, đúng không? Mình tụng kinh dược sư, mình lại sám hối với sư cô. Ai trong quý vị cũng mang một cái ước nguyện lành là với cái công đức ngày hôm nay tu tập của con, cho con cùng với gia đình được bình an, đúng không? Một năm mới an lạc, hanh thông, công việc thì hanh thông, gia đình thì hạnh phúc, có sức khỏe, phải không? Như đầu năm cô cũng chúc quý vị đó, trong tay thì sao? Trong tay thì có tiền, trong tay có việc, trong túi có tiền và trong lòng có an yên. Phải mình mong như vậy mình đến không? Trong tay có việc thì mình có thể làm ra tiền, trong túi có tiền mình cũng có thể từ tiền đó mình làm ra phước và trong lòng có an yên. Thì lúc đó mình mới bình thản, vững chãi mà đi qua những cái khó khăn vất vả. Nhưng cô nói đó, nếu mà vẽ một cái bánh vẽ cho quý vị là quý vị cúng cho cô một man, hai ship gì đi, cô sẽ cầu an cho quý vị an hết nguyên năm này. Có không? Không. An là quý vị phải tự làm cho mình an. Dĩ nhiên quý thầy, quý sư cô là sẽ cố gắng hỗ trợ bằng cách là hồi hướng cái phần công đức của mình cho quý vị gia đạo được an vui. Nhưng mà quý vị phải hiểu được rằng đi tu theo Phật thì không có ăn cái bánh vẽ như vậy. Mình muốn được an thì mình phải chọn cái phước làm sao cho mình an. Mình muốn hưởng phước báu về tài vật, tức là mình muốn giàu có sung túc thì mình phải gieo hạt bố thí. Mình muốn thông minh, học giỏi, mở khai trí tuệ thì mình phải gieo cái hạt trí tuệ. Mình muốn người ta thương mình, đi đâu người ta cũng không có ghét mình, không giúp mình thì thôi, chứ không có hại mình thì mình cũng không sân si đố kỵ, không có nói xấu nói tốt ai hết. Thấy người ta giỏi hơn mình, thành công hơn mình cũng không vì đó mà đố kỵ người ta, đạp người ta xuống. Có nhiều người kỳ lắm, dở hơn mình cái mình khinh, giàu hơn mình cái mình ghét, chứ không có ưa được luôn. Kỳ vậy, dở hơn mình thì mình phải thấy nâng đỡ, giàu hơn mình phải thấy tại sao người ta giàu được hơn như vậy, đúng không? Mình phải nỗ lực như vậy mình mới không có kẻ thù trong đời ha. Rồi cô nói đó, hiện nay ví dụ mà quý vị đi chùa như là rằm tháng giêng, thay vì được nghỉ quý vị đi chỗ này chỗ kia chơi, đi nhậu chén tạc chén thù cũng vui vậy, đúng không? Vui chứ. Nhưng mà quý vị đã không làm cái chuyện đó, chọn đến chùa với sư cô hơi bị lạnh một chút, đường xa nữa chứ, chùa thì khó đi chứ, tới thì phải chen chút ăn uống nữa chứ, rồi không được nói chuyện nữa chứ, đi khẽ nói nhẹ, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, mọi cái quý vị đều phải bó buộc một chút xíu. Nhưng mà mình biết rằng đây là những cái nhân để đưa đến cái định tĩnh, cái sáng suốt, và đây cái định tĩnh cái sáng suốt là cái nhân để đưa đến trí tuệ và giác ngộ giải thoát, quý vị hiểu không? Không phải tự nhiên mà cô không cho quý vị vừa ăn vừa nói. Không có ông Phật nào thành Phật mà vừa ăn vừa nói được hết trơn hết á. Nếu mà mình cứ lao sao lăng xăng như vậy hoài, không bao giờ có định tĩnh và không có bình an. Mà không có định tĩnh, không có sáng suốt, mình cứ vụt chạc, mình cứ lụp chụp lụp chà lụp chụp nói nhiều như vậy, rồi kiếp nào mình mới mở khai trí tuệ đây? Tu hoài mà năm trước với năm sau không thấy tiến bộ gì hết trơn. Mình tu tiến bộ là sao? Bữa trước chị đó nói một câu là mình sân si mình chữ lại, bữa nay mình không sân si nữa. Chị nói cái nghiệp đó chị mang, em không có dính gì hết trơn hết á. Cô nói rồi, thiền sư Achancha dạy mình đó, nếu người ta chửi mình là con chó thì sao? Không phải quay lại tán người ta cái bóp. Nếu người ta chửi mình là con chó, quay lại coi mình có cái đuôi không? Không có cái đuôi. Vậy mình không phải con chó, thì người ta nhìn sao ra con chó thì kệ người ta. Đó là cái vấn đề của người ta chứ không phải vấn đề của mình, quý vị hiểu không? Đó, mình học tu là chỗ đó đó. Ví dụ người ta chửi mình là con chó, em không có cái đuôi. Không sao hết trơn, em đâu khoảng chó đâu. Vậy thì bình thường. Người ta chửi mình cái mình không vừa lòng cái mình chửi lại. Mình chửi lại cái đó là gây ăn trái, phải không? Gây ăn trái làm chi? Kệ nó, khẩu nghiệp chết rồi. Này còn lâu lắm cưng ơi, Tám ơi. Nay chị đi chùa, chị hết sập 7-8 rồi. Tám chọc chị quạo chứ Tám còn lâu lắm mới bằng chị nghe cưng. Nay chị hết quạo rồi cưng. Vậy đó. Thì mình vậy mới tu đó. Mình vậy là mình mới tu tiến bộ đó. Hoặc là bữa trước mình tới chùa ha, là mình ghê lắm, mình đánh giá liền, nhỏ này lại Phật chẳng cái mông lên, không ai nghi gì hết. Thấy cô mà chụp tước tước ôm tay ôm chân cô lần này không có biết ai nghi gì hết mà chửi. Chứ vậy, mắc chi như vậy? Thấy nhỏ nó vậy rồi từ từ khuyên, ví dụ khuyên không được thì thôi thì mình im lặng đi. Giống nãy cô nói ăn cơm trong chánh niệm á, mình chánh niệm rồi, mình đang nín nói rồi tự nhiên thấy cái bà bên kia cái lao sao thì bà dắt con nhỏ vô, bà phải chỉ cho nhỏ ăn gì. Im, con kêu không được, nó mới ồn ghê. Mình ồn hơn ta luôn, mình không có hay gì hết. Ví dụ thấy người ta ồn, mình chỉ cần đưa một ngón tay lên là người ta biết ý, người ta im rồi, đúng không? Cô nói rồi mà vẫn nói chuyện à. Mấy mẹ này vô duyên, tự nhiên cái mẹ kia đi chùa gặp này bị chửi đồng tháng giêng, bữa sau nghỉ đi chùa cô hiếu mất khách, đúng không? Nên là những cái đó là mình thấy là tu đó, tu trong mọi hành vi. Về chùa, về nhà cũng vậy, chồng mình nói một câu cái bắt đầu mình quạo lên, nói cái gì không vừa lòng cái mình nạt một cái, con mình nó học không có giỏi cái điểm số bắt đầu mình chửi. Mình chửi những cái này là khẩu nghiệp. Cô nói nhất là người mẹ ha, mình sanh con ra mình không có nghĩ là vì mình là mẹ của con mình nên mình muốn nói gì là nói, không có nói như vậy được. Tại vì mình dù dạy con nhưng mà dạy con mà bằng khẩu nghiệp là khẩu nghiệp mình mang, được không? Cô thấy chị cô rồi, cô dám nói người ngoài, mất công ta nói cô chị rùa cô như vậy nè. Bả hồi đó dễ thương vô cùng luôn, mà sanh hai đứa nhỏ ra là trời ơi, nó ra tới mang tay rồi. Ngày xưa em như chim sáo sống lâu năm em thành đại bàng, thấy bả hét hai đứa nhỏ mà mình mệt mỏi luôn, mắc gì phải hét dữ vậy, đúng không? với cái lòng từ mà dạy. Tại vì mình mà dạy con với cái lòng sân á thì không bao giờ có kết quả. Mình phải dạy con với lòng từ, con nó mới biết nghe. Nhiều người nói tại cô không đẻ con, cô không biết. Dạ cô không đẻ, nhưng mà ở đây cả 1.000 đứa nhỏ là quý vị, không ai nuôi con nít nhiều như sư cô đâu. Phải dùng hết lòng từ. Con nít nó rất là nhạy cảm và nó rất là khôn nha, nói thiệt luôn á. Nhiều đứa tới nhỏ, đứa nhỏ tới chùa mà cô hét một tiếng nó sẽ hét thêm 2 tiếng. Cô kêu nó im nó sẽ ráng nói nhiều thêm. Nhưng mà cô chỉ cần nhẹ nhàng nói nhỏ với nó thôi. À tụi con biết không, 30 phút này là mình ăn cơm nè. Mình ăn cơm là mình không có nói chuyện thì mình sẽ tiêu hóa tốt. Và bây giờ đang corona đó, tụi con có muốn bị mắc corona không? Không thì mình đừng nói chuyện, hợp tác với sư cô đúng 30 phút có được không? Là nó nê một cái là nó im, không nói một tiếng nào. Con nít nó dễ dãi hơn người lớn vô cùng. Cho nên nếu mình nói con nó cứng đầu này nọ, đứa con là công trình của người mẹ. Thấy nó càng cứng đầu ngó lại mình. Ai đẻ nhỏ ra, ai nuôi nhỏ lớn, giờ chửi nhỏ mắc cỡ nha. Bớt chửi con lại. Đứa con là công trình của người mẹ. Mình nuôi con với lòng từ bi, với trí tuệ, với lòng vị tha, với lòng bao dung. Chứ không phải hồi nhỏ mình nghèo quá, mình khổ quá, mình không được đến trường, giờ mình ép con mình đi học cho bằng được, bao nhiêu giải thưởng phải lấy về làm vinh quang cho mẹ. Không, không phải. Đứa nhỏ nó không thích học kệ nó. Còn ví dụ nó đã đi học rồi mà nó học không giỏi cũng kệ nó, đâu có sao đâu. Có rất nhiều người không cần đi học đại học mà vẫn thành công mà, đúng không? Cho nên hễ con mình thành nhân là ổn định rồi. Hễ con mình có trách nhiệm với chính bản thân nó, với gia đình, sống lành thiện, không gây nghiệp ác là mình đã thành tựu rồi. Còn cái chuyện sau này nó giàu có, nó thành tựu hay không, đó là cái phước của nó. Mình làm nỗ lực mình dạy, chứ mình đừng có nắng con mình như ý mình. Càng lúc là nó sẽ càng bướng. Hiện nay có rất là nhiều câu hỏi gửi về đạo tràng là con là giờ là nó sao ạ? Nó bị phản tác dụng, hồi nhỏ quýnh nó dữ quá, đánh bạo lực á. Giờ nó lớn, nó tuổi dậy thì rồi á, đánh nó một cái nó lấy mã tấu nó chém lại luôn. Xong rồi giờ mẹ nó rất là sợ là nó chém chết cha nó, rồi hai cha con đi tù, phải là bi kịch gia đình không? Mình phải thấy mình sám hối thiệt nhiều. Mình nuôi làm sao mà đứa nhỏ nó lớn lên trong lòng thù hận và bạo lực. Nó thấy cha nó dạy dỗ nó mà nó đem mã tấu ra chém cha được. Mình phải nhìn lại mình, đúng không? Cô nói đó, cái hạnh phúc mà mình muốn tương lai mà nó an lạc đó, bây giờ mình phải chọn gieo nhân. Mình gieo cái nhân nào đây? Cho nên mỗi lần Phật tử đến chùa cô rất là hoan hỷ vậy. Cô nói đó, cô nói giống sư ông đó. Sư ông dạy cô ngày xưa, đối với sư ông á, người nào mà bước chân được từ bên ngoài mà vào bên trong chánh điện, đối với sư ông đó là kỳ tích. Ghê không quý vị? Cho nên người đó là thiện tri thức của sư ông, người đó là khách quý của sư ông. Sư ông dạy cô như vậy nhớ mãi tới bây giờ. Bất kể một Phật tử nào từ ngoài cổng chùa bước vô tới cổng chùa, cô hiếu tri ân vô cùng. Sao vậy? Không phải quý vị tới chùa đặng chụp hình livestream cho bự, đặng thấy chùa cô đông. Không có, em cạnh tranh với ai? Đông em mệt muốn chết, đúng không? Hôm nay thấy mệt không? Dạ, hồi nãy cô bước vô nhà ăn mà cô bị thao túng tâm lý, cô bị rối loạn tiền đình luôn á. Cô không biết làm sao ứng xử với cái số lượng này đây luôn. Tràn ra hết nhà giữ xe, tràn vô nhà cũ vẫn không còn chỗ ngồi đặng ăn. Cô thương nhà bếp quá, cô thương mấy đứa nhỏ quá, cô thương mấy em nhỏ không có chỗ ngồi lang thang ngoài đường quá. Không biết làm sao, về đây đông cô áp lực lắm. Nhưng mà tại sao mà cô rất muốn quý vị về chùa vậy? Cô rất tri ân quý vị và rất khuyến khích quý vị về chùa vậy. Tại quý vị về chùa là quý vị đã gieo cái nhân với Tam Bảo, gieo cái nhân để mà mình tin Tam Bảo đặng mình làm lành, lánh dữ. Ít ra quý vị ngồi nghe cô nói một tiếng đây nó rớt ra ngoài hết mấy chữ nhưng cũng còn mấy cái nó lọt vô, đúng không? Cái đó giống như là từng cái hạt mưa phát nó thấm cái đất tâm của mình. Đất tâm mà nó ướt một ngày nào đó cái hạt đậu bồ đề đó, cái quả bồ đề nó sẽ đơm hoa, nó sẽ nảy mầm. Quý vị đâu có đến với sư cô hoài, quý vị đến với sư cô một năm có khi mấy lần à, đúng không? Còn những em mà thân thiết lắm, nhiều khi một tháng nó cũng tới một lần. Những em xa xôi quá, công ty nó xa lắm, một tuần nó cũng về được có một lần thôi. Vậy còn 7 ngày, 6 ngày còn lại trong tuần tụi em tiếp duyên xúc cảnh ở bên ngoài, biết bao nhiêu là thử thách, đúng không? Biết bao nhiêu là phiền não thị phi. Vậy thì cô gửi cái gì về cho quý anh chị em đây? Cô gửi cái năng lượng lành. Cô mong muốn là quý vị đến chùa ngày hôm nay mình học được cách ăn cơm trong chánh niệm, nói năng trong chánh niệm, suy nghĩ một cách tích cực. Để chi vậy? Để rồi mai đây không ở với sư cô nữa, không ở trước chánh điện lạy Phật nữa, nhưng mình luôn nhớ là mình có hạt giống Phật trong lòng. Hạt giống Phật là hạt giống của trí tuệ và từ bi. Có trí tuệ và từ bi như cái đôi cánh để mình bay lên, như cái đôi cánh để mình vượt qua những cái phiền não, những cái khổ đau, những cái bất trắc trong cuộc đời, đúng không? Những cái cháy da phỏng tráng ở ngoài đời, những cái sân si đố kỵ hơn thua ở ngoài đời, những cái khổ đau từ trong gia đình cho đến những người thân yêu xung quanh mình. Mình lấy cái gì để mình vượt qua đây? Hay là mình oan trái, mình trả thù trả đũa với nhau khi nào mới hết? mình lấy chất liệu của từ bi và trí tuệ, để rồi cái bông sen, quý vị lúc nào cũng nhìn cái bông sen mà quán tưởng cái bông sen nó nở ở đâu? Nở trong bùn, đúng không? Quý vị đi tìm cái môi trường mà nó hoàn toàn như ý mình có không? Không bao giờ thành tựu. Mà nhìn cái bông sen nó nở trong cái bùn nhơ để biết rằng cái hạt giống bồ đề của mình, cái tâm thiện lành của mình, cái hoa sen của mình không phải nở ở bên cực lạc Tây Phương, nó nở ngay tại lúc này nè. Nó nở ngay lúc quý vị biết khởi cái niệm lành, biết khởi cái niềm vui, vui với cái thành công và hạnh phúc của người khác, biết chúc phúc cho người khác khi người ta thành tựu, và khởi cái niềm thương, không phải là thương hại, mà thương chân thành, thương từ trong đáy lòng mình khi nhìn thấy người nào còn vô minh mà tạo nghiệp, hiểu không? Chứ không phải thấy trả đũa cho mày chết, đáng đời. Còn cái thái độ đó là còn oan trái nữa. Thấy người ta chưa thiện, chưa lành, mình phải thương thêm. Thấy người ta thành tựu, an lành, giỏi giang, mình phải tùy hỷ và tán thán. Cái đó là cái ứng xử, cái nhân quả trong đời. Cái đó là cái lực tam bảo gia hộ cho quý vị. Chứ không phải ở trước tam bảo thì được lành an, còn ra ngoài với lại xã hội thì lại tiếp tục bơi trôi lăn trong cái dòng phiền não thì không được. Lấy cái chất liệu của tam bảo đó gia hộ cho mình. Gia hộ là khi mình ra ngoài khỏi cổng tam quan rồi, mình đến nhà chùa dĩ nhiên không ai ghét quý vị, đúng không? Quý vị đến chùa là khách quý của sư cô trân trọng quý vị không hết. Vậy thì từ trong bếp cho tới ngoài sân, mấy anh chị em đều rất là yêu thương quý vị. Sáng giờ có ai ghét ai không? Không, đúng không? Nhìn nhau với cặp mắt rất là thương yêu. Thì quý vị vào đây quý vị đã rất an lành rồi. Nhưng mà quý vị về thì sao? Đâu phải ai cũng có cùng niềm tin đạo đức với quý vị đâu. Cũng có những người thọc gãy bánh xe mình, đúng không? Những người chơi trên cơ mình, đúng không? Đó, những cái trường hợp đó thì mình nhớ là mình có chất liệu của trí tuệ và từ bi. Nhớ đem cái này ra mà ứng xử từ trong gia đình cho tới xã hội thì mình sẽ có thành tựu và thành công, an vui ha. Rồi cô nói tới cái phần cuối cùng, mình sẽ nghĩ bài này rất là dễ cho nên mình sẽ nghĩ sớm được. Cái phần thứ tư là quá tốt rồi. Như cô mở bài từ đầu đó, hiện tại vui mà tương lai cũng vui. Có ai muốn vậy không? Muốn chứ sao không? Không ai muốn khổ trơn á. Hiện tại mà được vui, tương lai cũng được vui. Phải nghe đoạn này trước, là ước gì nãy giờ cô kể đoạn này là đi xuống hết rồi. Cô biết vậy mà, cho nên cô chờ đoạn này cuối cô mới nói cho mất khách đó. Cái hiện tại mà vui, tương lai, tự nhiên bà đang ngủ bà cười đó. Nói trúng tim đen chị nghe vậy. Thiệt mà, cô mà kể cái đoạn cuối này là nãy giờ là đi xuống dưới hết rồi. Nghe cái đoạn này là đủ hiểu rồi. Không, cái đoạn đầu không phái mà. Muốn hiện tại mà vui, tương lai cũng được vui thì sao? Là như Đức Phật ví như cái hành giả giữ giới, hành thiền đều cảm thấy an vui, không có gì khổ sở. Nó người này đã có nhân lành để tam bảo lắm rồi. Tức là dù trong lúc mình ăn chay nè, ngồi thiền nè, giữ giới nè, đối với những người mà chưa từng có nhân duyên lành với tam bảo đó, cái việc giữ giới là giống như là mình bị cột, bị trói vậy, đúng không? Mỗi lần mà cô xả ra một cái giống như được bung xõa vậy đó. Giống như quý vị mà chưa quen ăn cơm chánh niệm á, vừa beng một cái bắt đầu nói quá trời nói, giống như nãy giờ nửa tiếng nó ức chế không rồi nó trào ra không có cản lại được. Còn vị nào đã quen ăn cơm trong chánh niệm rồi đó là cô cho nói cũng nghĩ nói, tại thấy nãy giờ im nó vui á. Vị nào mà đi vô mấy cái trường thiền mà 10 ngày á, mỗi ngày mà ngồi thiền 10 tiếng, 10 ngày không nói một câu nào á, sau quý vị về lại cái đô thị nè, quý vị thấy nó ồn kinh dị lắm, rất là vất vả luôn. Khi mình nghe cái tiếng nói, tiếng ồn á, mình bị sợ lắm nha quý vị. Hồi xưa sư cô có đi vào các cái khóa tu thiền rồi á, mà khi được tịnh khẩu á, sau đó sư cô cảm thấy rất là an vui luôn. Rồi lúc mà cho nói lại, cô ở cái trường thiền đó không nổi nữa, cô xin đi về luôn. Nửa ngày theo chịu không nổi tại ồn quá. Hồi đó cô ở trên Bắc Đàm á, quý vị ở đây có ai đã từng đi Bắc Đàm chưa? Bẹt Đam Sa ở Nê Sorak San, tức là Sorak San thì ai cũng biết rồi đúng không? Nê Sorak tức là cái phần bên trong của núi Sorak, mà trong đó có cái chùa gọi là Bắc Đàm. Bắc Đàm là hàng trăm cái ngọn thác nó đổ xuống, và cái ngôi chùa được kiến tạo bên cái dòng thác thứ 100 đó. Ngôi chùa nó đẹp như tiên cảnh quý vị. Cô là người Việt Nam đầu tiên đến cái ngôi chùa đó. Quý vị biết không, cái bước chân của cô chạm vào đá sỏi Bách Đàm, cô cảm thấy giống như mình đã bước vào một cái thế giới khác luôn. 3 tháng an cư ở đó, sư cô không bao giờ muốn về lại Seoul luôn. Ức sức mà bưng luôn cái trường lên núi luôn đó quý vị. May buổi sáng với buổi chiều nó hai cảnh khác biệt, mà cô ở đó 3 tháng không có ngày nào giống ngày nào. Thác núi rì rầm mà cảnh nó đẹp một cách mà đúng là như tiên cảnh. Và cái bán kính 10 km xung quanh Bách Đàm không có một cái nhà dân. Phật học viện, thiền viện, các cái ngôi chùa không, đó là một trong những thánh địa tại Hàn Quốc này. Mà cô nói đó, cô mắc nợ đạo tràng một cái chuyến đi Bách Đàm mà cô chưa dẫn quý vị đi được. quý vị ở Hàn Quốc này nên phát nguyện đi Bát Đàm một lần. Đó, mình đến những cảnh đó rồi mình thấy cái cảnh tịch tỉnh, nó an nhiên đó, nó an vô cùng. Quý vị mà tiếp xúc với những cái lao sao, quý vị mệt tim bởi nói câu nói đó, quý vị đông mà quý vị ráng nha, đừng có nói chuyện, nói cô ăn không được. Bây giờ nó ăn cơm mà ồn quá cô Hiếu ăn không được luôn á. Hồi trưa ồn quá cô ăn không được luôn, thiệt quý vị. Cho nên mình tập sao sống trong cái sự an tĩnh, mình sẽ cái định tĩnh nó sáng suốt. Tức là khi mà mình đã quen với lại cái nếp sống thiền môn, quen với cái lời sống tỉnh thức thì mình giữ giới, mình hành thiền, mình đều cảm thấy an vui. Mình không được nói chuyện khi ăn nhưng mà mình lại thấy cái ăn trong chánh niệm đó nó rất là vui, đúng không? Chứ mà vừa ăn vừa nói lúc đó quý vị sẽ thấy mệt đó. Hoặc là quý vị bắt bị dậy sớm nè, ngồi thiền nè, lạy Phật, giờ có một nhóm Phật tử là bị ghiền lại sám hối với sư cô. Xưng hơn đâu rồi, 5 tuổi thôi, đúng không? Đây, có má nó làm chứng. Nó thức dậy từ 4 giờ sáng, 5 giờ mới lạy Phật, 4 giờ sáng đã thức dậy rồi, sợ hút lại 108 lại đó quý vị, 5 tuổi thôi. Và chiều chủ nhật nào cũng là cuộc chia ly đầy nước mắt. Ba ơi, mình ở chùa một đêm nữa đi ba. Ba nó nói thứ bảy tuần sau ta tha mày về nữa mà. Thôi mình đêm nay mình ở chùa nữa đi ba. Con lại 108 lại đêm nay nữa. 5 tuổi thôi quý vị, con bé Trâm ngồi đây nè. Nó tu mà nó bị ghiền tu đó quý vị. Nó 5 tuổi thôi nó bị ghiền rồi. Ghiền lạy Phật, ghiền tụng kinh. Vậy cái này nó có mệt không? Không. Đối với mình mà lần đầu đến chùa bị cô bắt 108 lại là thôi bác chán rồi, ngán luôn rồi, bữa sau kiếm cái chùa khác đi cho nó khỏe cái thân chứ áp hành sát quá, hành này hành sát rồi. Nhưng mà có người họ lại rất an vui, đúng không? Đó là họ vui trong cái lúc mà họ giữ giới hành thiền. Và cái nhân này là gì? Nhân giác ngộ và giải thoát. Cho nên không có cần cố gắng lắm, không có cần cảm thấy áp chế gì hết. Đến chùa là một niềm vui, vô bếp phụng sự là một niềm vui, lạy Phật tụng kinh cũng là niềm vui, nghe pháp thoại cũng là niềm vui, và giữ ngũ giới 5 điều đạo đức cũng là một niềm vui, thì tương lai đưa đến quả vui, đúng không? Đây là cái trạng thái lý tưởng nhất. Mình còn cảm thấy là tụng kinh mình ngủ gục, nghe pháp thoại mình phải gắng lắm mới vậy. Nãy bà nói rồi, ngáp với ngủ gục là bà hỏi, cho nên giờ ráng mở con mắt ra, chứ thiệt trong bụng không biết bà đang nói gì. Đó, cái dạng gì đó. Ráng lắm mới theo được thời kinh, ráng bó giò bó cẳng lắm mới ngồi với cô được 15 phút. Những cái ráng này nè, thì mình ráng gieo thêm cái nhân duyên với chùa cho sâu, được không? Mình có thể mở nhạc xuân con bướm xinh gì, con bướm xuân vì 3 tiếng đồng hồ không thấy chán. Mà hễ cô mở nhạc thiền 10 phút là ngủ. Cô chỉ cho mấy bạn ngồi thiền buông thư hôm 30 Tết. Có đứa nào ở đây không? Nam. Dạ, có làm chứng rõ ràng thấy không? Chưa được 3 phút nghe tiếng ngáy có con không? Có không? Có làm chứng cho cô đúng không? Chưa được 3 phút quý vị, tiếng ngáy vang trời. Nó nói nãy cô nói cho thiền buông thư, cô chỉ cho tụi con ngủ mà giờ sao con ngủ cô la. Cô nói cô chỉ em buông thư trước khi ngủ, rồi sau đó em ngủ. Chứ mà cứ bắt cái giò lên hoặc là nằm ra cái ngủ rồi còn cái khúc nào thiền? Cứ nằm ra rồi ngủ rồi cái khúc nào thiền, hiểu không? Chứ quý vị cứ nghĩ ngồi thiền là để ngủ. Không phải. Ngồi thiền là để tỉnh, để mở khai trí tuệ, và sau thiền thì mới ngủ. Giống thiền buông thư là để buông thư tất cả các cảm giác và để chánh niệm trong từng hơi thở, sau đó chìm vào giấc ngủ một cách an nhiên, chứ không phải thiền buông thư là đặng ngủ. Nhưng mà nó nói là không có kịp cái khúc thiền luôn đó, vô thẳng cái khúc ngủ. Mà nói thiệt mới 3 phút thôi, có mấy nhỏ làm chứng không nói gian dối luôn. Cô nói vậy mà bình thường nó kêu khó ngủ, đứa nào nói lên chùa khó ngủ. Con lăn qua trở lại con ngủ không được cô, con bị mất ngủ lắm, cô chỉ cho con cái phương pháp nào cho ngủ nè. Chỉ phương pháp nào, mới đen đen ba cái ngủ ngáy mà thằng kế bên nó phải nhịn cười đó. Ngáy mà thao túng tâm lý cả đạo tràng luôn đó, chứ không phải là ngáy mà kiểu mà nén đâu. Ngáy rất là có nhịp điệu rhythm luôn, rất đáng sợ. Rất đáng sợ, hôm sau là cô bỏ nghề luôn, cô nghỉ đi. Thôi bây giờ nếu mà muốn ngủ thì nghỉ thiền luôn đi. Khi nào nhắm mình đừng ngủ nữa thì học thiền với cô. Đó, cho mình thấy rằng nếu mình còn chưa có những cái hạt giống để đưa vào mở khai trí tuệ mình sao ạ? Mình bỏ chùa hả? Không. Mình càng ráng đu theo, một mình ơn mình làm không được thì cái lực của đại chúng ở nhà giá gì mày lại được 108 lại, mỏi lưng hà, mệt hà, bắt đầu suy nghĩ hà, con nó kêu mẹ ơi ăn này sao mẹ, cái chồng mình gọi nữa hà, đúng không? Thôi mình đến chùa đi có nửa tiếng thôi, lại an lành được 108 lại với quý thầy quý sư cô. Ngồi thiền tụng kinh cũng vậy, cho nên cô nói quý vị ráng ha, năm mới cũng làm mới mình. Nếu như năm cũ mình còn cái gì mà mình chưa khắc phục được thì năm mới mình nguyện là mình sẽ cố gắng phát huy. Ví dụ năm cũ mình tham sân si tùm lum cho nên mình khẩu nghiệp quá chừng, cái mình cũng bị oan trái tùm lum, thì năm nay mình phát nguyện là năm mới rồi mình làm mới là mình giảm bớt bớt tham, giảm bớt sân, giảm bớt si được không? Bớt ngủ chút xíu, bớt ăn chút xíu, dành thời gian đó để đọc sách, làm thêm nhiều cái việc thiện lành cho gia đình và cho xã hội, cho đạo pháp nữa. Thì như vậy thì đời sống của mình nó có ý nghĩa hơn. Thì lúc đó mình rất là hanh thông ha. Đó. Để kết thúc bài này thì Đức Phật có một cái ví dụ cho mình để nhớ kỹ một lần nữa. Sư cô cũng lặp lại ví dụ này để quý vị ra khỏi cái cổng chùa không có quên bài kinh hôm nay, được không? Ví dụ nó rất là hình tượng, nó giàu hình tượng cho nên nó ghi nhớ lâu hơn. Đức Phật của mình là một người giảng pháp rất là siêu việt luôn. Ngài có những cái hình tượng, ví dụ, minh họa nó rất là mộc mạc, giản dị nhưng mà nó cực kỳ chuẩn xác. Cho nên mình nghe cái ví dụ để một lần nữa mình ôn lại bài kinh. Đức Phật ví dụ pháp hành thứ nhất như là trái bí đắng có thuốc độc. Trái bí đắng mà còn có thuốc độc nữa, tức là khi ăn có khổ không? Khổ, đã đắng rồi còn độc nữa. Đó, nhưng mà kết quả thì không đưa đến an vui. Ví dụ như mấy người gì tu hành con bò, tu hành con chó. Lúc tu khổ không? Khổ. Con bò nó ăn sao phải ăn theo con bò, con chó nó ăn sao cũng phải ăn theo con chó, đi bằng bốn chân không có được nằm trên giường. Lúc tu những cái hành tu đó có cực không? Cực. Mà cái quả báo đưa đến gì? Thành con bò hay thành con chó thôi chứ được gì đâu. Đó, như là trái bí đắng mà có thuốc độc. Mình nhớ vậy, lúc mình uống nó đắng rồi mà cái kết quả nó cũng chết người luôn. Đã có độc thì sẽ đưa đến chết, được không? Cho nên nhớ cái hình tượng này để mỗi lần tính làm ác, thấy gì mà sợ, đừng làm ác nữa ha. Pháp hành thứ hai, Đức Phật ví dụ như bình thuốc độc. Cũng là bình thuốc độc, nhưng mà bình thuốc độc này mùi vị rất là ngon, màu sắc rất là đẹp, có mùi thơm thoang thoảng nữa. Cho nên biết nó là độc nhưng mà nó thơm quá, nó quyến rũ quá nên vẫn uống, uống xong thì chết liền, đúng không? À, cái này ví dụ như người thực hành ác pháp mà tâm lại vui đó. Giống như cô nói thấy cô gái đó quá trời đẹp khi mình đi cua, trong khi mình có vợ có con rồi. Tức là tại sao? Tại thấy cái chỗ đó nó lấp lánh đó, cái chỗ đó nó êm, nó mịn màng, nó thơm tho, nó quyến rũ đó. Là mình biết là cua vậy là sẽ chết, tại vì mình cũng có vợ có con, đằng kia người ta cũng có chồng có con. Nếu phát hiện ra là vỡ lở hết gia đình hai bên, đúng không? Nhưng mà cái bình thuốc này nó quyến rũ quá, có độc cũng uống chạy bà nó đi. Khi nào chết thì chết, còn lúc này vẫn thèm, đúng không? Vậy thì mình biết là uống xong kiểu gì cũng chết ha. Chết liền tại chỗ vì chết thèm, hay là chết vì độc thì cũng là chết. Đó, mình muốn chết thì mình cứ uống ha. Giống cô nói quý vị á, không muốn mà bị dây trả nở máu á, thì mình nghĩ sát sanh hại vật. Còn bây giờ không, vẫn thèm, vẫn phải ăn cho bằng được đồ tươi thì cứ ăn đi rồi trả quả, đúng không? Mình nghĩ tới cái ví dụ của Đức Phật nói là cái bình thuốc độc mà nó thơm ngon quyến rũ như thế nào thì mình uống cái thứ nước này mình sẽ chết. Lúc đó những cái quyến rũ bên ngoài sẽ không quyến rũ được mình, nhất là những người mà hiện nay đang muốn đầu tư cái gì mà cho nó thiệt là nhanh, lấy tiền nhiều. Không có cái gì lẹ dữ vậy đâu. Đừng có để bị lừa. Rất nhiều người bị lừa trong cái thời buổi mà làm ăn khó khăn bây giờ. Bắt đầu nghe lời ngon tiếng ngọt, đưa em nhiêu đó tiền, em đầu tư cái này, em đầu tư cái kia, tiền ảo, tiền số gì tùm lum tá la, rồi để mà mau giàu đó. Dạ không có mau giàu đâu mà mau chết nha. Cái tâm tham dẫn dắt thì sẽ đưa đến cái kết quả rất là bi kịch. Quý vị luôn phải sáng suốt. Pháp hành thứ ba, Đức Phật ví như là thuốc đắng giả tật. Nghĩa là thuốc này thì đắng thiệt nhưng mà kết quả là chữa được bệnh cho bản thân. Câu này thì dễ rồi nên không cần phải phân tích thêm, đúng không? Không có cái thuốc chữa bệnh nào mà ngọt hết trơn hết đó. Hôm qua sư cô mệt quá, ghi là có pha miếng xăm uống mà xăm nguyên chất, cái quý vị nó đắng khủng khiếp. Nhỏ lớn giờ em mới quẹt miếng xăm uống thử, đắng kinh khủng, không ngon miếng nào nha, không ngon miếng nào. Nhưng mà những cái đắng này nó mới chữa được bệnh, nó mới giả tật. Cho nên ví dụ như là những người mà bị tiểu đường, nóng gan, đau dạ dày, vân vân, trong cái quá trình chữa bệnh có phải kiêng khem khổ sở không? Đâu có được ăn cái món mình ăn, đâu có được ăn cái món mình thích. Nhưng mà sao ạ? Nếu chịu khó, nỗ lực, kiêng khem đúng mức và chữa trị hợp lý thì mình sẽ sớm lành bệnh. Cũng vậy, quý vị không có dễ dàng gì mà thức khuya dậy sớm, thiểu dục tri túc, giữ gìn ngũ giới, thanh quy giới đức, vân vân. Nhưng quý vị cố gắng giữ được rồi thì đời này nó sẽ rất an, an đời này và an cả đời sau, hiểu không? Mình ráng coi như cái bình thuốc đắng vậy đó, nhưng mà chữa được bệnh cho mình, đúng không? Quý vị mỗi lần mà bị bệnh á, bác sĩ kê toa cho mình có khoái không? Không khoái, nhưng mà mình sao? Mình ráng uống đặng hết bệnh. Giống vậy quý vị đi chùa, cô có kê toa cho quý vị không? Có. Phình cái ngã lên là cô giạt cái liền à. Bởi vậy sao cô hay chửi dữ vậy đó? Sao mấy đứa phụng sự viên dưới nhà nói một chút là bị cô la vậy đó? Mà quý vị không chịu được cái đó, nó đụng tới cái bản ngã của mình đó, nó xun xoe cái bản ngã của mình, nó quen rồi. Tới khi mà sư cô chọc thẳng vô cái bản ngã đó, quý vị bắt đầu dội. Đó là nói nói mà kiểu mà nói xun vun vén cho cái bản ngã mình lớn lên thì mình chịu, mà nói ngay cái khuyết điểm của mình á, nói ngay cái vấn đề mình đang mắc phải là quý vị thường là không chịu được, tức là không chịu được cái vị đắng của thuốc. Thì quý vị ráng tập lời thật thì mất lòng, mình còn thiếu sót cái vấn đề nào là biết mình còn vướng ngay cái chỗ đó. Cho nên nếu có bậc thiện tri thức chỉ lỗi cho mình phải nghiêm túc nhìn nhận và sửa đổi. Đây là cái mình phải cần quay lại nhìn mình. Chứ người ta nói nịnh mình thì dễ, nói khen mình thì dễ, nhưng mà chỉ ra được cái thiếu sót của mình, người đó mới là bậc thầy của mình. Chứ ai mà chỉ lỗi cho mình phải biết ơn, chứ không phải là quay lại chửi bới người ta ha. Cái cuối cùng, pháp hành thứ tư là như bình thuốc. Mà bình thuốc này thì vừa thơm vừa ngon, vừa bổ dưỡng, lại có khả năng chữa bệnh. Nghe là thấy khoái rồi đúng không? Khi uống thuốc rất là dễ chịu, và uống xong lại lành bệnh ngay. Đức Phật ví dụ dễ thương không? Giống như là mặt trời mọc giữa cái bầu trời đó, thì phá sạch được cái đen tối hắc ám và vô minh, chiếu sáng được không gian vậy. Thì đó chính là pháp Phật. Đó là lý do sao mà cuối tuần nào cô cũng bắt quý vị ngồi nghe pháp Phật là vậy. Để mà trùng tuyên lại lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật như cái bình sữa pháp vậy đó. Bình sữa này nó vừa thơm vừa ngọt, vừa trưởng dưỡng những cái tâm niệm lành của mình. Và nếu mình ứng dụng thực hành, nó có khả năng chữa trị được cái bệnh gì? Phiền não và khổ đau của mình. Quý vị hiểu không? Cho nên sống trong đời, cô nói rồi đó, có những lúc Bùi Gián nói là có những khi ngã lòng tôi vịnh câu thơ mà đứng dậy. Còn mình Phật tử thì mình nói sao ạ? Có những phút ngã lòng tôi vịnh câu kinh mà đứng dậy. Không ai mà không nên khôn mà không khốn một vài lần trong đời. Thì những lúc mà mình bị trôi lăn, bị phiền não, bị chi phối, thì mình nhớ lại lời dạy của Đức Phật để mình vịnh câu kinh mà đứng dậy, mà vượt qua những cái phiền não đó ha. Vậy tóm lại, trong bốn cái pháp hành trên thì hai pháp hành cuối là chánh đạo, tức là hiện tại lạc, đời sau là tối thắng ha. Còn cái pháp mà hiện tại khổ, đời sau mà nó khổ nữa thì quý vị nên tránh. Ở đây một lần nữa, nhân rằm tháng giêng, cô nói ai đến chùa cũng mong mỏi là gia đạo được bình an, mình được hạnh phúc, sức khỏe được hanh thông, vân vân. Tất cả những cái mong muốn thiện lành đó của mình, nó phải tương ứng với cái nhân mà mình gieo, chứ không phải là vì ai đó cầu nguyện cho mình thì được, vì ai đó gia hộ cho mình thì được. Đức Phật không phải là ông thần ban phước giáng quả. Quý thầy, quý sư cô ở đây, nếu làm nghiệp ác thì vẫn phải trả quả như thường. Do nên quý vị là chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa tự của nghiệp. Biết như vậy để mà tuy mình hướng Phật, mình cầu nguyện, mình tha thiết cầu nguyện, nhưng mình phải biết rõ rằng chính mình là người vạch nên đường lối của mình. Hiểu không? Mình muốn khổ hay vui là ở đâu? Trong lòng bàn tay của mình. Cho nên những pháp nào đưa đến khổ tuyệt đối không làm, những pháp nào đưa đến lạc, hiện tại có hơi khổ ráng chịu mà làm. Ok không? Rồi, sư cô sẽ kết thúc pháp thoại ở đây. Rất là tri ân quý vị đã lắng nghe đến giờ này. Giờ quý vị có thể chắp tay để hồi hướng. Còn có phần nào mà quý vị chưa hiểu mà muốn hỏi thêm thì quý vị gửi về email giaclehiếu@gmail.com hoặc gửi về fanpage của Đạo Tràng Giác Lệ Hiếu ha. Kính chúc quý Phật tử một năm mới an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời, luôn tinh tấn trong cái việc học pháp, hành pháp để có lợi lạc cho mình và cho mọi người. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện.